นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะKính thưa Phật tử, hôm nay sư chia sẻ cho quý vị đề tài chánh kiến. Ngược dòng thời gian cách nay trên 25 thế kỷ, tại xứ Trung Ấn Độ, bây giờ các phái ngoại đạo ra đời có những chủ thuyết khác biệt, làm cho chúng sanh không biết đâu là tà, đâu là chánh, và họ mong có một vĩ nhân xuất hiện để hóa giải cái sự nghi ngờ, cũng như chỉ cho họ con đường đưa đến sự an lạc giải thoát. Thì đúng lúc đó Đức Phật đã xuất hiện giữa lòng nhân thế. Thì qua thời gian hành Bồ Tát đạo, sau 6 năm khổ hạnh và ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trên tiến trình thuyết pháp hóa độ chúng sanh, ngài luôn luôn đề cao đến chánh kiến, bởi vì chánh kiến là sự thấy, sự hiểu đúng. Nếu không có chánh kiến thì chúng ta rơi vào tà kiến. Mà Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, ngài nói rằng: ta không thấy một pháp nào khác bất thiện chưa sanh sanh khởi, bất thiện đã sanh tăng trưởng như là tà kiến. Ta không thấy một pháp nào khác thiện pháp chưa sanh tăng trưởng sẽ sanh, thiện pháp đã sanh tăng trưởng như là chánh kiến. Ta không thấy một pháp nào khác thiện pháp chưa sanh không sanh khởi, thiện pháp đã sanh đưa đến quỷ diệt như là tà kiến. Ta không thấy một pháp nào khác ác pháp chưa sanh không sanh khởi, ác pháp đã sanh đưa đến đoạn diệt như là chánh kiến. Và ngài nói rằng người nào có tà kiến thì thân sẽ thực hành, sẽ làm việc điều khiển của tà kiến. Khẩu nói ra điều gì cũng đều lệ thuộc tà kiến. Ý nghĩ điều gì cũng bị tà kiến sai sử. Và người có tà kiến thì có hai con đường xảy ra, không có con đường nào khác, đó là địa ngục và súc sanh. Người có chánh kiến thì hiện tại an lạc, và sau khi lâm chung sanh về cõi lành. Như vậy thế nào là chánh kiến? Đứng về mặt rốt ráo thì người có chánh kiến là người thấy tứ diệu đế. Nhưng trong bài kinh Chánh Tri Kiến, ngài Sariputta, nghĩa là ngài Xá Lợi Phất, nói rằng: này chư hiền, thế nào chánh kiến? Người nào biết được điều thiện và biết được nguồn gốc của điều thiện, biết được điều bất thiện và biết được nguồn gốc của điều bất thiện thì đó là chánh kiến. Thế nào là bất thiện? Đó là tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói nhảm nhí, tham lam, sân hận, tà kiến. Đó gọi là bất thiện. Nguồn gốc bất thiện là gì? Đó là tham, sân và si. Thì người nào có hiểu biết như vậy, người nào đó có chánh kiến. Và thế nào là thiện? Đó là không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói lời hung ác, không nói lời đôi chiều, không nói dối, không nói nhảm nhí, không tham, không sân, không tà kiến, đó gọi là thiện. Và nguồn gốc của thiện chính là vô tham, vô sân và vô si. Như vậy người nào biết được bất thiện, biết được thiện, biết được nguồn gốc của điều thiện, biết được nguồn gốc của bất thiện, là người đó có chánh kiến. Đó là kinh Chánh Tri Kiến số 9 của kinh Trung Bộ. Nhưng thông thường người Phật tử chúng ta chưa từng biết điều gì. Như vậy chúng ta muốn có chánh kiến thì phải làm sao? Đức Phật dạy chánh kiến sanh khởi do hai nguyên nhân. Thứ nhất là do nghe Phật pháp, do nghe giáo lý, nghe đúng chân lý thì chánh kiến sanh khởi, hoặc do tư duy đúng chánh kiến sanh khởi. Còn mình nghe những tà thuyết, nghe những điều sai lầm thì tà kiến sanh khởi, và suy nghĩ tư duy sai lầm thì tà kiến sanh khởi. Thời Đức Phật có rất nhiều quan điểm, nhưng có ba quan điểm này mà Đức Phật đề cập đến và xác định đây là một tà kiến. Thứ nhất, có một quan điểm cho rằng mình sanh ra cõi đời này, thân mình thọ lạc hay thọ khổ, hoặc bất lạc bất khổ, tâm thọ lạc thọ khổ, bất lạc bất khổ, đều do nguyên nhân mình đã tạo những nghiệp thiện hoặc bất thiện. Cho nên bây giờ mình thọ lạc thọ khổ đây đều là do một nhân trong quá khứ tạo ra. Đức Phật bác bỏ điều này. Vì sao? Bởi vì Đức Phật có nói trong kinh Trung Bộ và kinh Tăng Chi, thì Ngài nói rằng khi mà một số Bà La Môn mới tuyên bố rằng những gì ta thọ lãnh lạc hoặc là khổ hay bất lạc bất khổ đều do một nhân quá khứ đã tạo, thì Đức Phật mới đến hỏi này chư hiền, nếu như những gì ta thọ lạc thọ khổ, bất lạc bất khổ do nghiệp trong quá khứ mình tạo, thì như vậy người sát sanh, trộm cắp, tà dâm chẳng lẽ cũng do nghiệp quá khứ? Nói dối, nó là hung ác, nó lửa đôi chiều, nó nhảm nhí, chẳng lẽ cũng do nghiệp quá khứ? Như vậy nếu do nghiệp quá khứ hết thì người đó nghèo khổ là nghèo hoài. Còn người xuất gia đi tu cũng do nghiệp quá khứ, họ không có phấn đấu cái ý chí hiện tại, không tinh tấn, không có gần gũi bậc thiện tri thức để nghe pháp, không vươn lên để xuất gia. Như vậy thì cái nhân hiện tại nằm ở chỗ nào, sự tinh tấn đặt ở đâu, và trí tuệ áp dụng vào nơi nào? Như vậy nếu cho rằng tất cả đều do nhân quá khứ hết, như vậy người tu đó họ làm điều ác, chẳng lẽ điều ác đó cũng là nhân quá khứ? Nên Đức Phật là bác điều này. Điều này không đúng. Vì sao? Vì họ phủ nhận nhân hiện tại, phủ nhận sự cố gắng hiện tại. Nếu như quý vị cho rằng tất cả đều là nhân quá khứ do nghiệp an bài, định nghiệp đã sắp sẵn, đúng không? Giàu là cũng do định nghiệp sắp sẵn, nghèo cũng do sắp sẵn, thì quý vị không bao giờ khởi lên sự ước muốn sẽ làm gì, và không khởi lên sự tinh tấn để hiểu biết đâu là thiện, đâu là bất thiện. Mà người nào không có khởi lên sự tinh tấn để hiểu biết đâu là thiện, đâu là bất thiện, thì người đó không có hồng phòng hộ các căn, không chánh niệm tỉnh giác, và không có tâm để đưa đến đoạn trừ những sự khổ đau cũng như đoạn trừ phiền não. Cho nên Đức Phật liệt vào quan điểm này là một tà kiến. Thường thường á, nếu chúng ta không hiểu rất là dễ nhầm lẫn. Đành rằng trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, khi một vị cư sĩ là Xú Phá Tô Đại Gia Bức Tá hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cùng là loài người với nhau, tại sao có người đoạn mạng, người thọ mạng, người bệnh nhiều, người bệnh ít có sức khỏe đó, người nghèo, người giàu, rồi người sanh vào gia đình cao sang, người sanh vào gia đình hạ tiện, người xấu, người đẹp, người có trí tuệ và người không trí tuệ. Thì Đức Phật mới nói rằng tất cả chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp mà từ đó con người được tạo ra. Nghiệp là chỗ nương tựa, nghiệp phân chia loài hữu tình, có liệt có ưu. Những người nào tai lắm máu, sát sanh bằng gậy hay bằng dao sát hại những chúng sanh, thì người đó sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào ba đường ác. Nếu không đọa ba đường ác, sanh làm người thì sẽ bị đoạn mạng chết sớm. Còn người nào không sát sanh, không giết hại mạng sống của là hữu tình, thì người đó sau khi lâm chung sanh cõi lành thiện thú. Nếu làm người thì sẽ được sống lâu. Còn người nào hay não hại người khác, lấy cây đánh, lấy gậy đánh, lấy đá chọi, thì khi lâm chung người đó sanh vào cõi dữ. Nếu không sanh vào cõi dữ, làm người thì sao? Hay bệnh hoạn. Còn người nào không có não hại người khác bằng cây bằng gậy, thì khi lâm chung sanh cõi lành. Nếu làm người thì được sức khỏe, không bệnh hoạn. Còn người nào tánh hay sân giận, đụng một cái là nổi giận, nghe nói một tiếng là hay nổi cáo, thì người đó khi lâm chung sẽ đọa vào những đường ác. Nếu là người thì sẽ là người xấu sắc, không được đẹp. Còn người nào không có sân hận, ta nói cũng cười bình thường, ít sân hận, thì người đó khi lâm chung sanh quả lành. Nếu là người thì sẽ được đẹp sắc, sắc đẹp. Nếu sắc đẹp thù thắng thì ít sân. Còn người nào mà sân hận nhiều thì sắc xấu. Còn người nào bố thí, cúng dường những bậc đáng cúng cho Sa Môn, Bà La Môn, cho vị tỳ khô, vân vân, thì người đó sanh gia đình giàu sang như là người. Hoặc là sanh lâm chung sanh cõi lành. Còn người nào không có bố thí, ích kỷ, bổn sản, thì sanh gia đình nghèo khó, và tài sản nhỏ, tài sản lớn. Còn người nào tánh hay ganh tị người khác, khi thấy người khác thành công ganh tị, thì người đó sanh gia đình gì? Hạ liệt. Hoặc gia đình rất là nghèo. Còn người nào tánh hay tán thán khen ngợi người khác thì được ưu, sanh gia đình tốt. Còn người nào không có cung kính đảnh lễ các bậc trưởng thượng, không cung kính đảnh lễ các bậc sa môn, thì chính là gốc là sanh gia đình hạ liệt. Còn có cung kính đảnh lễ sa môn thì sanh vào gia đình cao quý. Người nào gặp các vị tỳ khưu, những vị tu hành, không có thưa hỏi, gặp làm ngơ, không có hỏi rằng bạch đại đức, con làm thế nào để có sự an lạc, hay con tu tập thế nào để có sự tiến bộ vững chãi lâu dài, con làm sao để không lợi ích, con làm gì để lợi ích. Gặp các vị thầy, các vị sư không có hỏi như vậy, cho nên người đó sanh ra luôn luôn ngu dốt, không trí tuệ. Còn người nào đến gặp quý sư hay các vị tỳ khưu hỏi bạch đại đức, con tu thế nào, làm sao để hóa giải phiền não, làm sao có sự an lạc, thì do nguyên nhân hỏi Phật pháp cho nên sanh ra luôn luôn có trí tuệ. Do đó người Phật tử đến chùa phải là có những điều kiện sau đây. Thứ nhất, khi đến chùa đảnh lễ Tam Bảo rồi. Điều thứ hai, phải là gặp chư tăng rồi thưa hỏi Phật pháp, hỏi giáo lý tu tập. Sau khi thưa hỏi xong là tư duy cái thích hợp rồi về áp dụng tu hành, thì như vậy mới có giá trị, như vậy mới là trí tuệ cao tột. Cái bài kinh mà tiểu nghiệp phân biệt vừa rồi Đức Phật đã giảng dạy cho cái vị mà tôi đã giải bức tá, Người tất cả chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nhưng nghiệp này gọi là nghiệp dị thục, là hệ quả. Mình sanh ra gia đình nào, nghèo hay giàu, đẹp hay xấu, đó là quả. Từ đó về sau, những hành động, những lời nói, những ý nghĩ là mình tạo những nhân mới. Như vậy nhân mới và nghiệp cũ đang xen nhau để hình thành cảm giác khổ hay lạc. Trong cái thời gian mà mình hưởng thọ cái cảm giác khổ lạc của thân, có đang xen của nghiệp quá khứ cùng nghiệp hiện tại, cộng thêm sự tinh tấn và trí tuệ ở trong, chứ không phải ngẫu nhiên. Giống như là bên Nho giáo bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao, đó giống như tiền định, giống như sắp sẵn. Đạo Phật không phải như vậy. Có người sanh ra giàu sang, đó là các đại nghiệp, nghiệp lớn, nghĩa là phước thiện lớn. Nhưng mà người đó biết làm ăn, làm điều thiện thì tài sản sẽ tăng trưởng. Nhưng cũng có người sanh ra gia đình giàu sang giống như vậy, người đó không làm ăn phát triển mạnh, chỉ giữ tài sản mức chừng, không phát triển cũng không hao hụt. Nhưng có người sanh gia đình giàu sang lại không phát triển tài sản, không giữ được quân bình, mà tài sản thất thoát càng ngày đưa đến là mặc diệt, không còn gì cả. Chỉ biết vừa rồi tờ báo đăng là con của công tử Bạc Liêu hiện nay miền Tây, là trong khi mà đi chỗ này chỗ kia nghèo khổ không có đủ sống, người ta phải giúp vô là công ty, dựng ty bị sa thải, rồi giờ về cũng là chờ người khác ủng hộ. Rồi cháu của vị vua Đào Cận Đại hiện nay cũng còn sống, cũng đang là đau khổ không có tiền ăn. Như vậy không những cái nghiệp quá khứ nó trổ cho mình nghèo hay giàu, mà phải đan xen với lại sự làm ăn trong hiện tại, cũng như biết tạo phước thiện, là điều nào tốt, điều nào xấu. Có những người sanh ra nghèo nhưng họ chí thú làm ăn, gọi là nghiệp tăng trưởng, thì làm ăn thời gian sau mà để dành dụm, bây giờ họ khá lên, cắt nhà có tiền. Nhưng có người nghèo không chí thú làm ăn, đi lượm bao ni lông bán với số tàn tàn của ngày đoạn tháng, thì vĩnh viễn họ vẫn là người nghèo. Cho nên Đức Phật mới là bác bỏ cái quan điểm định nghiệp quá khứ, cho chỉ có nghiệp quá khứ mới hình thành ra cái cảm giác khổ hay lạc trong hiện tại. Thì đó là một tà kiến. Một tà kiến thứ hai, đó là cho rằng có một thần linh, một tạo hóa sắp đặt sẵn. Mình làm gì, mình nghèo, mình giàu đều đấng thần linh sắp sẵn. Thì Đức Phật gọi đây là cũng là một tà kiến. Nếu một đấng thần linh sắp sẵn cho mình giàu hay là nghèo, mình thọ lạc, thọ khổ, như vậy người đó họ sát sanh, họ tà dâm để mà hưởng cái sự lạc đó, như vậy cái sự an lạc đó cũng do ông trời sắp xếp hay sao? Nên Đức Phật bác bỏ điều này. Một quan điểm thứ ba, cho rằng mình làm hay mình thọ hưởng những nghiệp bất thiện hay thiện nghiệp trong cuộc sống này không do nhân nào cả, đó là một sự ngẫu nhiên, tình cờ. Thì quan điểm này bác luôn nhân quá khứ và bác luôn nhân hiện tại. Đó là một chủ trương sai lầm, mà chính chủ trương này đưa đến đoạn kiến, chết rồi hết. Cho nên họ sẵn sàng làm ác và không làm điều thiện. Thì nói chung ba cái quan điểm này, thứ nhất cho rằng một là những gì mình thọ lạc, thọ khổ trong hiện tại đều do nghiệp quá khứ, đó là một tà kiến. Thứ hai, có đấng tạo hóa thần linh đã sắp sẵn cho mình, đó là tà kiến. Thứ ba, mình làm việc gì hay là mình thọ lạc, thọ khổ là sự việc ngẫu nhiên, thì đó cũng là một tà kiến. Như vậy chánh kiến là gì? Chánh kiến mình chấp nhận nghe Đức Phật cũng như đại tử Đức Phật thuyết giảng về nhân quả nghiệp báo. Mình tin, mình chấp nhận là có hành động ác để mà thọ quả báo khổ, hành động thiện lành và báo lạc. Có nghiệp, có quả có nghiệp, có sự tinh tấn thực hiện nghiệp đó. Mình chỉ nghe, hiểu và tin, chấp nhận như vậy thì Đức Phật cũng gọi là người có chánh kiến. Người chánh kiến. Giờ muốn có chánh kiến sâu sắc hơn, thì chúng ta nâng một bước nữa, đó là mình chánh kiến ngay nơi thân tâm, gọi là chánh kiến tỉnh giác. Chánh kiến mà cao cột nhất chính là thấy tứ diệu đế mình chưa thấy. Nhưng những chánh kiến thông thường mà Đức Phật dạy chúng ta là chấp nhận, tin và hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Vì biết có một số ngoại đạo họ tu thiền định, họ thấy là nhiều kiếp về trước, họ thấy những người ác, tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, nói rượu, sau khi lâm chung đọa vào ba đường ác. Họ tuyên bố rằng tất cả người làm ác đều đọa vào cõi dữ. Đức Phật không chấp nhận, không chấp nhận. Và có một ngoại đạo họ tu thiền, họ nhìn về quá khứ, họ thấy có những người làm ác nhưng mà sanh cõi trời, họ thấy đàng hoàng á, và tuyên bố rằng những người làm ác sanh cõi trời. Đây là sự thật, ngoài ra là sai, Đức Phật cũng không chấp nhận. Rồi có một ngoại đạo họ thấy người làm thiện đọa những đường ác, rồi một số người ngoại đạo thấy người làm thiện sanh cõi lành. Thì Đức Phật có giải thích, nói như nếu như ngoại đạo đó nói rằng tôi thấy một số người làm ác sau khi chết đọa vào cõi dữ thì ta chấp nhận, nhưng mà cho rằng tất cả những người làm ác sau khi chết đọa cõi dữ thì Đức Phật không chấp nhận. Vì sao? Vì có những người đời làm ác nhưng mà khi sắp lâm chung cái nghiệp thiện quá khứ chín mùi đưa tới cái sự thọ lạc, và ngay đó một gì chánh kiến sanh khởi, một cái niệm gọi là chánh kiến sanh khởi trong tâm người ác sắp lâm chung, thì chánh kiến này đủ khả năng đưa người đó sanh khỏi trời. Còn có những người làm thiện, không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, bố thí vân vân, nhưng mà đến lúc sắp lâm chung nghiệp bất thiện nó chín mùi, hoặc là một tà kiến sao sanh khởi, thì tà kiến đó đủ đưa họ xuống ba đường ác. Đức Phật dạy rất là rõ. Cho nên chánh kiến rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không có chánh kiến thì sao? Thì tà kiến sẽ sanh khởi. Mà tà kiến sanh khởi thì có hai con đường, đó là địa ngục và súc sanh. Không có con đường nào khác, không có con đường nào khác. Cho nên khi một vị cư sĩ hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, những ngoại đạo có ai sanh lên cõi trời không, và đệ tử của những giáo chủ ngoại đạo này có ai sanh cõi trời không, Đức Phật nói là ta quán sát trong 91 đại kiếp về trước không có ai sanh cõi trời, ngoài ra một vị ngoại đạo này thuyết về nghiệp và quả của nghiệp, nghĩa là nhân quả nghiệp nghiệp báo, còn ngoài ra không có. Vì sao? Quý vị thấy có nhiều người họ vẫn làm thiện, vẫn bố thí, vẫn cứu trợ đồng bào nghèo, vẫn làm từ thiện, nhưng Đức Phật nói tại sao ngoại đạo không sanh cõi trời? Bởi vì tà kiến. Mà quý vị biết tà kiến cố định còn nặng hơn là tội ngũ nghịch, bắn xuống ba đường ác đà địa ngục nhanh hơn. Tà kiến cố định là cho rằng không nhân không quả, không quả báo, mình sanh ra là ngẫu nhiên, không có nhân quá khứ và hiện tại mình tạo cũng không có quả tương lai. Tà kiến cố định này nghiệp nặng hơn là ngũ nghịch đại tội, bắn mạnh ha. Nên khi mình hiểu rồi, mình có cái sự hiểu biết thì chánh kiến sẽ sanh khởi. Đó là một điều mình cần lưu ý. Thì bây giờ quý vị hiểu thêm cái chánh kiến trong thiền quán. Hồi nãy giờ sư phân tích chánh kiến là qua cái sự hiểu biết, chỉ chấp nhận, có niềm tin chứ Phật giáo có niềm tin nghiệp và quả của nghiệp, có sự hiểu biết thì sẽ loại trừ tà kiến. Còn chánh kiến khi thực tập thiền như thế nào? Ví dụ khi mình ngồi đây đúng không, thì cái chân nó đau hay là một niệm suy nghĩ sanh khởi? Hay là một cái tâm nó an bình có mặt, thì mình sẽ hiểu thế nào về cái tâm an bình, hay hiểu thế nào về sự suy nghĩ, hay hiểu thế nào về cái chân đang đau? Khi tâm suy nghĩ, thường thường mình nghĩ rằng tôi suy nghĩ. Như một triết gia Đề Can nói là sao? Tôi tư duy tức tôi tồn tại, và tôi tư duy tức là tôi hiện hữu, hay là tôi tư duy tôi suy nghĩ tức là tôi sống, còn không suy nghĩ thì tôi không sống. Như vậy quan điểm của thế gian cho rằng tôi hay mình là cái suy nghĩ. Khi có suy nghĩ, có con người, có cuộc sống, còn không suy nghĩ coi như hết. Do đó mình lao vào để mà suy nghĩ, tính toán, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm vào chủ nhật nữa. Mình tính toán, mình cứ lo, mình làm, mình lao cho cuộc sống, những tưởng rằng, hy vọng rằng tương lai sẽ tốt đẹp, mong ước rằng tương lai sẽ an bình. Cho nên mấy năm trước á, thì sư nghe một số người, nhất là trên mạng cũng như là bên nước ngoài á, cái quan điểm của họ là cuộc sống hạnh phúc an bình chỉ có khi nào? Có khi là nhà lầu, xe hơi, vật chất đầy đủ. Cho nên họ mới là tranh thủ họ làm ngày làm đêm. Khi mà có nhà lầu, có xe hơi, có tiền bạc rồi, nhưng hạnh phúc không có, thì một số người họ mới là sụp đổ. Và khi nghe kể lại thì những số người sụp đổ này có một số người tự tử, nhưng có số người họ sắp tự tử rồi họ nghe băng giảng của vị tu đó, của vị từ Bắc Tông đến Nam Tông đó, thì vị mới tỉnh ngộ. Khi tỉnh ngộ rồi thì mới kể lại, mới nói rằng bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu năm, bao nhiêu sự sống thời trai trẻ cũng như là thời thanh xuân, họ mới tập trung vào cái cuộc sống vật chất thời đại kim tiền, nên họ lo làm việc như vậy. Nhưng khi có rồi thì thực tế trong tâm vẫn bất an, trong tâm vẫn đau khổ, vẫn đau khổ. Bạn bè không hiểu nhau, vợ chồng không hiểu nhau, rồi vật chất có ăn có ngủ, nhưng mà hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc nằm ở đâu? Trong thâm tâm, trong tận đáy lòng của chúng ta luôn luôn tìm hạnh phúc. Giống con cá, nếu nó ở trên bờ thì nó dãy dụa, mà khi xuống nước rồi cái chỗ của nó ở đúng thì nó sẽ bơi lội tung tăng bình an. Thì cũng vậy đó, khi tâm chúng ta có cái chỗ nào nương tựa đời thì mới bình an, còn nếu không có chỗ nương tựa nó sẽ dãy dùng đi tìm đi kiếm, mà càng tìm kiếm thì càng đau khổ. Cuộc sống mình giống như là ở con cá, ở dưới ao không có mồi. Khi người ta câu cá thì con cá đói quá, nó tới nó gặm cái miếng mồi. Khi gặm miếng mồi rồi thì người thợ câu họ phải là câu cá lên, và cá sẽ chết, bị dính mồi, dính lưỡi câu. Con cá thứ hai nó khôn hơn, nó là con cá thứ nhất do ham ăn mà bị dính câu. Giờ mình đừng có ăn nữa, nhịn đói sẽ không dính câu không chết. Nó nhịn đói thời gian sao không có thức ăn nó cũng chết. Cá thứ ba nói rằng con cá thứ nhất do ăn mồi mà chết, cá thứ hai do nhịn đói mà chết. Bây giờ ta phải đi trung đạo, cánh thật đo, nó tới nó không gặm con mồi mà nó rỉa mồi á, nó rỉa mồi nó ăn no nhưng mà nó không bị mất câu. Cũng vậy, cuộc sống này đầy dẫy những gì, những sự dính mắc tài sắc danh thực thùy, hay là sắc đẹp, âm thanh, mùi hương, vị, cảm giác xúc chạm, và ý suy nghĩ những cái chuyện quá khứ bị lai mình đã ham và dính mắc, nó luôn luôn dâng dãy đạt, hoặc là tiền tài danh vọng địa vị. Nếu chúng ta dính mắc vào đó, đúng không, thì bây giờ dính câu ma dương lo đi, có nghĩa là hoàn toàn nô lệ và mềm nhũng bạc nhược với cái vật chất thời đại kiếm tiền này. Ta không có một sức tự chủ, cho nên mình chạy theo tiền bạc, phút giây nào đó giật mình nó thấy đầu đã bạc, da đã nhăn, thì lúc đó đã muộn rồi. Nhưng nếu chúng ta không làm, không chạy theo cuộc sống, không làm để có ăn, thì chúng ta đói, không có tiền. Mình lo mình chưa xong, đừng nói con cá anh em. Nhưng mà người khôn ngoan nhất, họ biết làm để mà chi phí cuộc sống, và biết dành thời gian để mà nghe pháp, để mà tu tập, để mà thăng hoa lên. Vì sao? Vì trong nhà đang cháy, thì cái người khôn ngoan nhất á, họ lấy những cái vật ở trong nhà nó ra. Khi nhà nó cháy hết rồi thì cái vật họ lấy ra họ dùng được. Còn nếu không lấy những vật gì trong nhà ra thì nhà nó cháy tiêu tan. Cũng vậy, thế gian đang đốt cháy của già, của bệnh, của chết. Người khôn ngoan là lấy những cái tài sản từ trong cái thế gian già, bệnh, chết này ra. Họ biết dùng tài sản đó bố thí, cúng dường để mà tạo phước tương lai, và biết dùng cái thời gian quý báu của cuộc đời này đến nghe pháp, đến tu tập để mà chuyển hóa, để thanh lọc thân tâm. Nếu như chúng ta không biết tu tập, không biết chuyển hóa, thì dù chúng ta giàu vẫn khổ. Nên có cùng phim là gì? Người giàu cũng khóc, người giàu cũng khóc. Biển khổ mênh mông, sóng ngập tràn, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Ai giàu sang danh vọng, ai phú quý hào hoa, nhưng cuối cùng cũng khổ. Vì sao? Cái khổ là không phải khổ của vật chất, khổ của nghèo tiền nghèo bạc, mà là khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết, khổ của yêu thương mà xa lìa, khổ của quán thù gặp gỡ, khổ của sự mong cầu mà không được tội nguyện. Luôn luôn người nghèo khó đành rồi, người già càng, người giàu càng khổ cái già. Dù là hiện tại bên ngoài mình thấy là vật chất đầy đủ, nhưng khi đối diện chính mình, đối diện khoảng trống cô đơn, tâm mình muốn gì, tâm mình nghĩ gì, những ước vọng, những hoài bão đó có được đền đáp, có được thỏa mãn không? Không bao giờ thỏa mãn. Một ước mơ thành tựu, 10 ước mơ bị chối từ. Cái lòng tham con người á, giống như gì? Giống người ta bố thí cho người hành khất đó, để cho y sống ngày nay mà nuôi dưỡng cho y đau khổ đến ngày mai. Cũng vậy, cái sự ham muốn mong cầu của mình được thỏa mãn cái này đòi cái khác, nhưng mà 10 cái thì được mấy cái thỏa mãn, cho nên mình luôn luôn luôn đau khổ. Do đó người mà có tính kiến, thực tập chánh niệm thì luôn luôn họ có sự sống trong hiện tại. Thường thường á, mình nghĩ rằng hành thiền hay là chánh niệm rất là khó, nhưng thực tế không có khó. Cái điều mình có hiểu, mình áp dụng hay không, chứ không có gì mà khó cả. Giống có vị nói là thằng cha là nó là con, nghĩa là không thời gian tu, thì ngài mới hỏi là không có thời gian thở không. Nếu có thời gian thở là có thời gian tu, đúng không? Vì tu tập không phải cái gì cao xa, không phải đòi hỏi mình lên rừng xuống biển, mà chỉ cần trở về hiện tại, quan sát những gì đang xảy ra. Ví dụ khi mình đang ngồi đây, có tiếng xe đang chạy ngang qua, thì âm thanh sanh khởi, cho nên cái lỗ tai là cái nhĩ căn nó có, và nhĩ thức cái biết nó sanh khởi. Nghe có âm thanh thì tâm mình nghe liền, đó là hiện tượng tự nhiên, đúng không? Thì ngay lúc đó mình chánh niệm, mình quan sát, ghi nhận âm thanh hoặc ghi nhận cái nghe, lúc bây giờ cái khổ nó không có, tâm bất thiện nó không có. Nhưng mình không biết, mình nghĩ là tôi nghe, đưa cái tôi vào thì tà kiến nó len lỏi vào đây. Tôi nghe thì cái gì hợp với tôi thích, cái gì không hợp với tôi thì tôi không thích, mà thích thì tha, không thích tức là sân, đẩy cái tượng ra. Như vậy nếu mình có chánh kiến thì khi nghe thì biết có cái tâm đang nghe và có âm thanh, ngay đó dừng, không có để những dây mơ rễ má nói tiếp theo bằng cái là tưởng là tôi đang nghe, và nghe tiếng gì, tiếng của ai, hay hay dở, rồi thích đắm chìm trong đó, lạc lối trong những cái sự ảo tưởng, những sự cấu trúc thiêu dệt của tâm. Chứ thực tế âm thanh nó sanh lên rồi nó diệt mất. Ví dụ đơn giản là dự vị mà tuổi trẻ mà chẳng hạn nghe Cẩm Ly hát, thì thực tế ra đó khi mình đang ngồi thì chỉ âm thanh nó sanh lên, đúng không? Tác động lỗ tai là nghe, nhưng mà tâm mình đã thích ngấm ngầm bên trong rồi thì mình thích cái giọng ca của Cẩm Ly hay Đăng Trường hay của Minh Dương Lệ Thủy gì đó, cái tâm nó dính mắt, nó duyên theo những quá khứ. Cẩm Ly sao ca với ai, rồi từ đó dụ như ca lại Đăng Trường ca với ai, nó kéo dài nguyên một chặp luôn. Lúc bây giờ âm thanh nó thanh nó đã diệt rồi mà mình còn miên man trong lòng, miên man thì đó là mình đang tự tạo cái sự đau khổ chính mình. Còn âm thanh nó đến, mình chỉ biết âm thanh, ngày đó là gì, có sự an lạc tại đây. Còn nếu như không thì chúng ta lạc lối trong những cái sự đau khổ này. Người đang ngồi đây, tâm mình đang biết cái gì, đang nghe, đang thấy, hay là thân xúc chạm ở dưới cứng hay mềm, nóng hay lạnh, đó là một sự thật. Nếu như bị sống trọn vẹn cái khoảnh khắc này, vì thử vì sống trọn vẹn cái khoảnh khắc, nhảy vào trong cái thực tại, trong khoảnh khắc này 100%, vì an trú trong cái tiếng nghe hay cái nhìn, thì ngay lúc này chỉ vì có khổ không, có buồn không, có ai làm mình khổ không, ai mình buồn không, thử à, không có. Cái khoảnh khắc hiện tại đang tiếp diễn, mình không chịu sống, mình lại rớt cái quỹ đạo hiện tại, mình nhớ là ngày hôm qua hay là lát nữa, ngày hôm qua và lát nữa sẽ là cái gì, cái tôi xen vào, lát nữa để làm gì, lát nữa tôi sẽ làm gì đó, Ngày hôm qua tôi đã làm gì đó. Một tâm niệm nó rớt ra quỹ đạo hiện tại, nó lạc lối trong cái nội dung của tâm thức, nhớ về hôm qua hôm kia, thì có thời gian của hôm qua hôm kia và có con người của hôm qua hôm kia, có tôi, câu chuyện, thì hình thành lên cái sự đau khổ, sự rối ren. Nhưng ngay lúc đó mình có tính kiến, mình biết được đây là tâm nó đang suy nghĩ, tâm nó đang nhớ. Thì ngay lúc mình biết là tâm nó đang suy nghĩ, đang nhớ chứ không phải tôi, thì ngay bây giờ chánh kiến sanh khởi. Chánh kiến là gì? Là sự thấy đúng, sự hiểu biết đúng, sự nhận định đúng. Lúc đó chỉ có tâm nó đang suy nghĩ, đó là sự thật. Thì nhận định tâm đang suy nghĩ, đó là gì? Đó mình đang có chánh kiến, đúng không? Ngoài cái hiểu nhân quả nghiệp báo, ngoài cái hiểu bất thiện và thiện, ngoài sự hiểu nguồn gốc bất thiện và thiện nữa, thì mình nâng một cấp lên cái chánh kiến của sự tu tập trong hiện tại. Người lắng tâm thì nghe tiếng đàn, cái an trú hiện tại người sẽ cảm nhận một cảm giác khác thường. Cái tiếng đồng hồ nó kêu trôi chạy, và khi nó khởi lên thì cái tâm nó nghe, tâm nghe nó đang trôi chạy luôn. Thì vị an trú sống trọn vẹn ở đây, lúc đó không có cái tôi hiện hữu, mà chỉ có tâm nghe và đối tượng đang bị nghe, đang được nghe. Cho nên có câu chuyện mà đợt trước một vị tiến sĩ học triết, khi vị này cho rằng người tu đến chùa tụng kinh hay là ngồi thiền đó là việc mê tín dị đoan. Đời bây giờ khoa học lên cung trăng, khi thiền bay xa tiến bộ rồi, mà giữ vị còn đến chùa để tụng kinh rồi ngồi thiền, thấy nó vô nghĩa quá, không lợi ích gì cho mọi người. Nó khi người tiến sĩ nói người cha rồi đó, nói cha bỏ đạo Phật, cha đừng có theo đạo Phật nữa, thấy mê tín không lợi ích gì, đến chùa tự nhiên để ngồi xếp bằng ngồi rồi nghe với sư nói gì đó, thế là tụng kinh là hành thiền không nghĩa lý, cha bỏ đạo mê tín này. Thì người cha nói rằng được, với điều kiện rằng cha làm có một điều. Hỏi điều gì? Thì người cha nói con lấy cái tờ giấy cuốn tập, con ghi lại, con ghi lại những gì con suy nghĩ. Con nghĩ tốt cũng ghi, mà nghĩ xấu cũng ghi lại. Khoảng 7 ngày sau đến đây đưa cho cha xem, thì cha sẽ bỏ đạo Phật, cha không có đến chùa nghe pháp tụng kinh mà thiệt. Cái người con này mới đồng ý. Thì người con này cứ suy nghĩ sao ghi vậy. 3 ngày sau thì người con mới lấy đọc thử. Khi người con đọc thì cái người này tiến sĩ, mà tiến sĩ học triết bên Trung Quốc, thì lúc bây giờ là mồ hôi đổ rồi. Anh không ngờ được 3 ngày ghi lại những cái tiến trình tâm mà anh thấy toàn tâm ác thôi, bất thiện không, muốn hại người này, muốn hãm hiếp người kia, muốn là chiếm đoạt tài sản người nọ, nó sanh khởi liên tục. Nó ghi là rất là nhiều trang. Thì người này mới là thực tỉnh, mới cảm nhận được. Thì ra những người đến chùa nghe pháp, tụng kinh, hành thiền, họ là một người rất là mạnh, rất ý chí, rất trí tuệ. Những người tiến sĩ như mình hoặc những nhà khoa học, họ chỉ khám phá vật chất bên ngoài và cung phụng cho con người hưởng thụ theo năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng bên trong thâm tâm tặng đá lòng, những nỗi khổ niềm đau, những ước vọng, những khó khăn, ai biết được. không ai biết hết. Anh là thù, chị là bạn. Dù anh có tài, có giỏi, nhưng bản thân tôi thế nào, anh không thể nào biết được. Một mình tôi biết, một mình tôi hay. Cuộc sống được đan xen bằng đắng cay, được thiêu dệt bằng sự đau khổ, chỉ một mình người đó biết, không ai biết cả. Hoặc người đó có sự an vui, bình an trong lòng cũng họ biết mà thôi. Chỉ vì tiến sĩ này mới là đến gặp người cha. Khi người cha đang ngồi tụng kinh ở trước bàn Phật và ngồi thiền, thì người con ngồi xa mới nói bạch: Thưa cha, bây giờ con mới biết, những người mà họ đến chùa, họ nghe pháp và tụng kinh, hành thiền, thì những người đó là những người có trí tuệ. Chứ vì những người tiến sĩ chúng con tuy nói là cung phụng vật chất cho mọi người, nhưng thực tế trong tâm có những sự ác độc, có những sự buồn đau khổ não, con không thể nào biết, không thể nào hiểu được. Bây giờ cha cứ giữ đạo của cha, và người này họ hướng về đạo Phật. Câu chuyện này muốn nói rằng những gì chúng ta làm không phải là vô bổ, cũng không phải là không có giá trị, mà là giá trị rất thiết thực, giá trị rất là lớn lao, giá trị rất cao tột. Cho nên chánh kiến á, là mình hiểu đúng, thấy đúng và nhận định đúng trong từng phút, từng giây. Nếu mình có chánh niệm thì lúc đó là có chánh kiến. Ví dụ khi đang đi là có gì? Tôi đi, phải không? Tôi đang đi. Thực tế không có tôi đang đi, mà đang ngồi đây, mình vừa đứng thì mình đi, là chỉ có gì? Cái ý muốn đi, nó là tâm. Rồi nó kích hoạt cho gì? Cho cái thân xác này, rồi là cái phong đại là gió chuyển động cho thân này đi. Rồi cái thân này chuyển động. Như vậy cái sự đi chỉ có tâm và thân đang chuyển động. Nhưng mình không biết, mình tưởng là tôi đang đi. Chính không biết cho rằng tôi đang đi này, thì đó gọi là tà kiến. Còn mình chỉ biết là có tâm muốn đi và có thân đang chuyển động, thì đó là chánh kiến. Đang quét nhà, đang giặt đồ, đúng không? Chỉ có ý muốn gì? Muốn giặt đồ, ý muốn nấu cơm. Và thân đang gì? Đang do gạo, đang gì? Đang bắt lên bếp bằng cái sự điều khiển của ý. Vì chỉ có tâm và thân đang hoạt động. Và mình là người gì? Là người chánh niệm đang theo dõi tiến trình thân tâm này. Đó, thì đó là mình đang có chánh kiến. Thì sư nhắc lại những cái điều mà mình phát triển chánh kiến cũng như thế nào tà kiến cho vị rõ. Nhất, chánh kiến là gì? Chánh kiến là Bali là Samadhi, là thấy đúng, là hiểu đúng, hoặc có cái nhìn đúng. Mà chánh kiến rốt ráo chỉ có người thấy tứ diệu đế. Còn chánh kiến của chúng ta là điều thứ nhất, tin và hiểu có nghiệp và quả của nghiệp. Những điều mình làm trong hiện tại sẽ là nhân để tạo ra quả trong tương lai. Hoặc những cái quả gì mình gặp trong hiện tại, đó là gì? Nhân quá khứ mình đã từng làm vì hình thành cái quả. Thì chấp nhận và hiểu như vậy, đó chính là chánh kiến căn bản ban đầu. Chánh kiến thứ hai, Ngài Sariputta, Ngài Sa Di Phật nói rằng biết điều thiện, biết điều bất thiện, biết nguyên nhân nguồn gốc của điều thiện, nguyên nhân nguồn gốc của điều bất thiện, thì đó là chánh kiến. Điều bất thiện là gì? Tôi nhắc lại, đó là tà dâm, sát sanh, trộm cắp, thuộc về thân. khẩu, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói dối và nói nhảm nhí. Đó là khẩu. Còn ý, tham, sân và tà kiến, đó là điều bất thiện. Và nguồn gốc của điều bất thiện chính là tham sân si. Mình nhận định điều này thì ngày sáng lợi Phật gọi là mình có chánh kiến. Và mình biết được điều thiện, đó là không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói nhảm nhí, không tham, không sân, không tà kiến. Biết được điều thiện và biết nguồn gốc điều thiện, đó là vô tham, vô sân, vô si. Thì như vậy ngày sáng lợi Phật gọi là chúng ta đang có chánh kiến. Mà người có chánh kiến thì sao? Thì Đức Phật nói khi lâm chung, người có chánh kiến thì chắc chắn sanh cõi lành. Nếu như trong hiện tại người đó làm điều ác, tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nó dối rượu, đúng không? Nhưng mà khi lâm chung cận tử, một chánh kiến sanh khởi thì vẫn đủ đưa người đó sanh cõi trời cõi lành. Nhưng nếu chúng ta bình thường vẫn là không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, không rượu, nhưng mà không có hiểu biết, không chánh kiến, lúc chấp lâm chung một tà kiến sanh khởi vẫn bắn chúng ta đường ác. Đức Phật nói rất rõ trong kinh Nikaya. Thì đó là điều chánh kiến thứ hai. Còn chánh kiến thứ ba hơi khó hiểu, nhưng mà người nào có thực tập thiền, thực tập chánh niệm thì mình biết thêm cái điều này. Đó là chánh kiến tỉnh giác. Tỉnh giác trong cái phần chánh niệm á, nó có bốn cái tỉnh giác. Một là gì? Một là giới vật tỉnh giác, có nghĩa là cái đối tượng của mình chánh niệm chỉ là thân và tâm. Hai là thời nghi tỉnh giác, là mình làm việc gì có thích hợp với lại thời gian đó hay không. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn gọi điện thoại người đó, mà gọi điện thoại lúc khuya là không ổn rồi đó, lúc đã có vợ có chồng là không thích hợp thời gian, đúng không? Hoặc mình tới mình thăm cái vị nào đó, thăm một sư, nhưng lúc đó sư đang nghỉ trưa, tới gõ cửa mình muốn gặp, đó là không có thích hợp thời gian. Những người tỉnh giác họ biết lúc nào nên làm, lúc nào không nên làm. Và trong cái tỉnh giác quan trọng là sư muốn nói là chánh kiến tỉnh giác, có nghĩa là cách thực tập của mình á, mình đi, đứng, ngồi, mình nằm, đều quan sát, đều theo dõi thân tâm và biết chỉ có thân và tâm đang hoạt động chứ không có ai đâu, không có tôi đâu. Thì đó là mình đang thực tập chánh kiến. Thì Đức Phật nói người nào mà muốn chánh kiến sanh khởi thì phải có một cái điều kiện quan trọng, đó là tác ý như lý, có nghĩa là đặt tâm đúng hướng. Ví dụ khi bây giờ mình đang buồn vì chuyện gia đình, vợ mình, chồng mình, con cái mình, bạn bè mình, là mình đau khổ, là mình khó chịu, thì tâm nó nhớ chuyện đó, nó buồn. Thì khi mà tâm buồn sinh khởi, nó có hai cái vấn đề. Một là tâm đang buồn, hai là câu chuyện hay nội dung của tâm buồn. Câu chuyện nội dung chính là người đã làm mình buồn, người đã làm mình khổ, người làm mình khó khăn. Như vậy trong cái tình trạng này đang xảy ra thì mình áp dụng thế nào có chánh kiến và áp dụng thế nào tà kiến khởi. Trong một cái tâm buồn thôi, nó có chánh kiến tà kiến, chỉ cần mình khéo tác ý, khéo hướng tâm thì ngay đó có chánh kiến, còn không khéo thì ngay đó tà kiến. Nhiều khi đang buồn, vợ hay chồng hay con cái, đúng không? Thì bây giờ tâm mình hướng theo cái nội dung câu chuyện buồn đó, và nghĩ rằng tôi buồn, nghĩ là mình đang buồn và bị người khác làm cho mình buồn, thì ngay đó mình có gì, có tà kiến. Còn nếu như ngay lúc đang buồn, đang có mặt, đúng không, buồn về việc chồng, việc vợ, việc con cái, thì bây giờ tâm mình không có lao theo, không có lạc lối theo cái nội dung của câu chuyện, mình chỉ hướng đến, chỉ biết một điều là tâm đang buồn chứ không phải tôi buồn, và ghi nhận cái tâm đang buồn này, cảm giác buồn man mác sao, khó chịu sao, không có hướng, không có lạc lối vô con người, nội dung câu chuyện, thì ngay đó mình biết là tâm buồn. Bây giờ có chánh niệm và có chánh kiến. Vì chánh kiến là hiểu đúng, chỉ là tâm buồn chứ không phải tôi buồn, không phải con người buồn. Đó, thì cái cách mà áp dụng chánh kiến trong cái người hành thiền đi đứng nằm ngồi thì chúng ta đều áp dụng được hết. Cũng vậy suy nghĩ, cũng vậy vui, đúng không, vật tính toán lo to. Đức Phật không có cấm người cư sĩ tại gia tính toán làm ăn hay là lo cho cái tương lai được tốt đẹp, không cấm. Nhưng mà Ngài nói rằng khi ta làm ăn, lo tương lai đẹp đẽ thì phải áp dụng thiện pháp và áp dụng tu tập thế nào để không có đau khổ. Cái hàng quý sư, hàng sư đến tại đây thì cũng mà phải lo tính toán, ví dụ là chùa chiền sao, hợp thức hóa giấy tờ sao. Nhưng cách lo người tu nó khác người đạo, khác chỗ nào? Khác một chỗ á, là ở thế gian á, họ chỉ tính toán họ lo để mà rối, để mà đau khổ. Nên Đức Phật nói cái người mà không có chánh kiến, không trí tuệ á, họ lo việc không đáng lo, mà không lo cái việc đáng lo, lo việc không đáng. Còn người tu là gì? Việc nào đáng lo thì lo, việc nào không đáng thì không lo. Có nghĩa là họ biết cái việc đó phải làm gì, cần làm gì, chứ không phải là mình chỉ sống hiện tại không. À, sống hiện tại nhưng biết rõ tương lai, việc nào tốt đẹp nhất nên sắp xếp làm cái gì, nhưng mà không có tính toán kiểu mà đau khổ, không có lo lắng để buồn rầu. Lo lắng buồn rầu là một tâm sân, tâm bất thiện, mà là biết việc nào nên làm, việc nào không làm, việc nào tốt đẹp nhất để cho hoàn hảo nhất trong hiện tại tương lai, đó là trí tuệ. Hai khác nhau. Mà muốn có trí tuệ như vậy thì mình phải có cái nhìn đúng, chánh kiến, biết cái nào đúng, cái nào sai. Thì hôm nay là sư chia sẻ cho quý vị, tại vì cái đề tài chánh kiến này thì rất là rộng, nhưng mà thường thường quý vị ở đây thì hay thực tập thiền á, thì sư mới là chia sẻ khai triển cái cách áp dụng chánh niệm hành thiền để liên quan đến cái phần chánh kiến để cho vị rõ. Thì cái thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên, xin hồi hướng chia điều cho chư thiên, nhất là chư thiên đế thích Tứ Đại Thiên Dương, cũng như các vị chư thiên sống chung quanh chùa cũng như trong chùa đây, mong các vị thọ nhận quan hỷ được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta thú tha thú lành thai chư vượng cầu các tân chư thiên trong vòng tỉnh xa gửi hằng ngày ở nơi đền tháp xưa nay nhận nơi địa thân nơi cây bồ đề chúng tôi xin hỏi họp về lễ dùng pháp thi tìm về cung nhân rồi xin hộ độ chư tăng cửa tờ lao phước hằng hạ xa thì thu nhận lực trẻ già báo hạ trung hạ quận và mới tu niềm nam tính nữ công phu điều là đi chủ đồng phù trợ nhân những người trong thâm tu lân yêu cứ cho quần tử hoàng thêm tư chúng sanh vô tội Thank you. Thì đâu có gì khác đâu. Đâu có gì khác đâu. Tâm không khác mà chị ha. Ác thì tâm không cũng là có gì khác. Tâm mình gì khác đó. Cô nói cũng tâm cô nói, cô thấy cũng tâm cô thấy chứ đâu có gì khác. Tâm muốn là bác cũng tâm mình nó sanh ra. Không biết là khổ rồi. Không hiểu là khổ rồi. Không biết. Có gì mà thắc mắc cái về cái điều ngủ không thấy cũng an tâm cái gì cũng đâu có tâm mình bứt ra không đúng đúng có gì không nè con chưa đọc rồi nghe cái gì cũng tự tâm mình bứt ra không đó rồi anh nãy già anh đã có cuốn kinh đó không có dạ, con cuốn xin hả? Thưa nhà cho con kính về tổ chức hiện tại chắc nghe chưa nói hiện tại anh được mấy cuốn hả đã nhiều không kinh nhiều không đã ba cuốn cuốn nhất mình đã hiện tại ba chưa không tuổi này bữa chưa đang điền mới mấy cuốn cô đi chơi thì con cũng không như vậy mà con chơi gì hết mà, con có. À, thiên tệ hả? Thiên tệ đứng hết không? À. Thiên tệ đứng hết không? À.